Chào mừng các bạn đã đến với phần 16 của bộ truyện Khanh Khanh của tôi, của tác giả Xuyên Lan và mình là Moon. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Khanh Khanh không lừa anh, mà ngược lại thật tâm đối xử tốt với anh. Như anh đã chìm trong vực thẳm quá lâu rồi, chưa từng nếm thử ngọt ngào, ấm áp. Cô cho, anh không dám muốn. Anh từng nghe câu chuyện về một con cừu chạy trong đêm đông, vốn dĩ có thể chống đỡ được đến hừng đông, nhưng trên đường gặp phải một cục than chưa cháy hết. Nó tham luyến sự ấm áp đó, dán gần để sưởi ấm. Chẳng bao lâu sau, lửa than đã cháy hết, song nó lại cố hết sức, chỉ có thể chết cóng tại chỗ. Nếu anh có được cô rồi lại đánh mất, vậy còn không bằng chết. Thế nhưng hương thơm ngọt ngào của người con gái khiến người ta chìm đắm. Anh liền dính vào, không cưỡng lại được. Ngày đêm tơ tưởng, dường như trong khoảng suốt mười mấy năm trong sinh mệnh đều vì cô mà đốt cháy. Anh lạnh lùng từ chối Khanh Khanh, khiến trái tim cô tổn thương. Rất lâu sau mới theo đuổi được cô. Hôn lên má cô một chút là anh có thể ngọt ngào cả ngày. Anh thích được ôm cô vào trong vòng tay mỗi ngày, sợ bị người khác đoạt mất. Nhưng người đoạt cô rất nhanh đã xuất hiện, là Hoắc Lâm Xuyên. Hoắc Lâm Xuyên hủy hoại em trai, trăm phương ngàn kế khiến anh bị đuổi ra khỏi nhà. Trên lưng gánh tiếng xấu, chiếm vị trí của anh, còn cướp đi Vân Khanh vốn thuộc về anh. Không ngờ, Vân Khanh không biết tốt xấu, cực lực kháng cự cuộc hôn nhân bị thay đổi này, lại còn chạy đi tìm Hoắc Vân Thâm, người đã sớm mất đi tất cả, đang dãy dụa trong vũng bùn. Sự phát triển này khiến Hoắc Lâm Xuyên không thể chịu đựng được. Anh ta thích dáng vẻ của Vân Khanh, cũng vui khi có thể lấy việc đính hôn giữa mình và Vân Khanh để chọc giận Hoắc Vân Thâm. Này như bị đánh vào mặt, anh ta chỉ muốn làm hai người chịu khổ. Hoắc Lâm Xuyên không chỉ một lần chặn Vân Khanh, còn lợi dụng gia tộc để ở chung một chỗ với cô. Nhưng ngại thân phận người thừa kế và ảnh hưởng đến hai nhà Hoắc Vân, anh ta không dám đi quá xa, lén lút tìm không ít thế thần để phát tiết. Chỉ là phản ứng Hoắc Vân Thâm nằm ngoài dự đoán của anh ta. Mỗi lần anh ta trêu chọc Vân Khanh đều sẽ nghênh đón đòn phản kích gần như là cuồng bạo của Hoắc Vân Thâm. Dòng máu điên cuồng do chính anh ta hình thành lại lần lượt được sử dụng trên người anh ta. Trước kia, anh ta ngược đãi đứa em trai này làm trò cười. Tuy anh chống cự, nhưng tính tình u ám trầm mặc, hiện giờ cả người như một ngọn lửa cuồng bạo, muốn thiêu chết anh ta vậy. Đến một lần nọ, Hoắc Lâm Xuyên chặn Vân Khanh ở một công viên nhỏ bên ngoài trường học. Bị sự kháng cự của cô kích thích, ngay lúc có tư tưởng muốn xâm phạm, Hoắc Vân Thâm xuất hiện. Đây là lần đầu tiên anh hoàn toàn mất lý trí. Trong ánh mắt là một màu đỏ tươi, xông phá vòng vây của đám vệ sĩ chưa kịp phản ứng lại. Ấn Hoắc Lâm Xuyên xuống, đánh gần chết mới thôi. Chính trong lần trả thù cuồng loạn đó, Hoắc Lâm Xuyên mất đi năng lực sinh lý quan trọng, không thể nối dõi tông đường cho nhà họ Hoắc nữa. Hoắc Lâm Xuyên không dám để lão gia tử và hội đồng quản trị Hoắc thị biết, sợ mất đi vị trí người thừa kế, bèn lấy cớ ra nước ngoài điều trị. Hoắc Vân Thâm và Khanh Khanh mới có một khoảng thời gian bình yên. Cô thi đậu vào một ngôi trường danh giá được mọi người yêu thích. Anh không được phép thi đại học, nên nghĩ mọi cách kiếm tiền để Khanh Khanh có một cuộc sống tốt đẹp. Anh vô cùng quý trọng từng giây từng phút, cho đến buổi sáng mùa thu mất đi cô. Khoảng khắc ấy, Hoắc Vân Thâm đã chết. Anh kéo cái xác không hồn, cố chấp đi tìm cô. Trong tầm khả năng của anh không tìm được, đành phải tìm ở vị trí cao hơn. Ngoại trừ giết người phóng hỏa, cái gì anh cũng làm. Dùng dòng máu ghê tởm nhà họ Hoắc, lợi dụng đầu óc kinh doanh và khả năng tính kế được di truyền từ cha, một đường dẫm lên máu, gia nhập từng quản lý của Hoắc thị, nhanh chóng tiêu diệt những kẻ bất đồng chính kiến, làm cho lão gia tử luôn nằm trong viện tức đến mất mạng. Cuối cùng anh cũng nắm quyền. Sau khi lấy được Hoắc thị, anh lập tức san bằng nhà họ Vân đã xuống dốc, nhưng tìm không thấy bất kỳ tin tức gì của Khanh Khanh. Anh quay đầu trả thù một đám cặn bã nhà họ Hoắc. Người đầu tiên chính là Hoắc Lâm Xuyên đang trốn ở nước ngoài. Hoắc Lâm Xuyên biết không có đường sống, lao xe xuống vách núi ngay trước mặt Hoắc Vân Thâm. Trước khi dẫm chân ga, anh ta cười nói: "Nghe nói Khanh Khanh của mày đã chết. Chết rất tốt. Kẻ điên như mày sao có thể có hạnh phúc được. Đừng phí sức, cả đời này mày cũng không tìm được cô ta trước đâu." Ngôn Khanh ở trong lòng Vân Thâm nghe đến nhập thầm. Mỗi lần nghe những lời miêu tả liên quan đến Hoắc Lâm Xuyên, cả người cô liền run rẩy không dứt. Không rõ là bị chọc tức hay là do những ký ức đáng sợ từ sâu trong xương cốt. Anh ta đối xử với anh như vậy, cô muốn chặt anh ta ra làm tám khúc. Anh ta dám đối xử với anh như vậy sao? Hoắc Vân Thầm nằm nghiêng trên giường nhỏ, khó khăn trong quá khứ đã trôi qua. Nhìn cô gái nhỏ mà anh mất đi lại tìm lại được ở bên cạnh, áp người hôn thật mạnh, rồi mới khàn giọng nói. Anh vẫn luôn cho rằng lời cuối cùng anh ta nói là để kích thích anh. Giờ xem ra rất có thể anh ta biết tình hình của em nên mới nói như vậy. Trách anh. Yết hầu của anh nhấp nhô. Lúc ấy tinh thần của anh suy sụp, không tìm thấy phương hướng. Giải quyết anh ta xong, lập tức thay đổi mục tiêu. Có lẽ nếu anh có thể nghĩ nhiều hơn. Ngôn Khanh dán vào ngực anh nói. Từng bắt nạt bản thân mình. Hoắc Vân Thầm ngơ ngẩn. Ngôn Khanh thuận thế ôm chặt lấy eo anh, khẽ nói. Anh đã làm quá nhiều, còn trách móc nặng nề như vậy, em sẽ đau lòng. Cô hỏi. Hoắc Lâm Xuyên thật sự đã chết rồi sao? Xe anh ta lật xuống sườn núi, đã xảy ra nổ mạnh. Anh nhíu mày. Khi đó cho rằng là đã chết, anh bận rộn tìm cô, cũng không hao phí quá nhiều tinh lực vào loại người này. Ngôn Khanh ngâm trong nhiệt độ cơ thể của anh, cố gắng che giấu bất an. Nếu đứng phía sau thật sự là Hoắc Lâm Xuyên, chẳng lẽ anh ta chỉ thay đổi ký ức của cô, làm cô quên đi mất người mình yêu sao? Cô ra vẻ nhẹ nhàng, mỉm cười, dùng chóp mũi cỏ cỏ cằm anh nói. Không sao cả, em sẽ cố gắng nhớ thật nhanh. Cho dù anh ta còn chôn tai họa ngầm gì đó, chỉ cần em khôi phục ký ức, không cho nó phát tác là tốt rồi. Hoắc Vân Thầm nhớ lại kết luận lần trước của bác sĩ Hà. Ký ức của Khanh Khanh bị khống chế, muốn kích hoạt phải tìm được hạn chế của nó. Nếu là Hoắc Lâm Xuyên bày mưu đặt kế, không biết hạn chế này có phải là nhắm vào anh hay không. Hoắc Vân Thầm ôm Khanh Khanh vào trong người, hôn ngón tay cô, không nhắc đến những suy đoán không tốt, thấp giọng dỗ dành cô. Không cần phải gấp gáp, chúng ta chậm rãi nhớ. Đối phương là ai cũng không liên quan, anh sẽ không để em chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Lúc rời ký túc xá, trời đã sắp tối. An Lan còn đang chờ ở tầng 1, thấy Ngôn Khanh xuống, chạy như bay đến xin lỗi. Ngôn Ngôn, xin lỗi nhé. Chuyện phát triển cho tới hôm nay phải trách chị. Trước khi thi đấu, em đã cố ý tìm chị để nói vấn đề tình cảm cá nhân. Bọn chị vì chương trình mà khăng khăng muốn em xuất đảo, kết quả để xảy ra tai nạn lớn như vậy. Ngôn Khanh lắc đầu. Không phải trách nhiệm của chị mà. Phải. Em yên tâm, chị nhất định sẽ để bộ phận truyền thông giải thích công khai mọi chuyện. Ngoài cái này còn có chuyện quan trọng hơn. An Lan sợ hãi liếc Hoắc Tổng một cái. Sắp tới có một bộ phim cổ trang lớn được sản xuất, bây giờ họ đang chọn ca sĩ cho bài hát kết thúc. Nhà làm phim nhìn trúng giọng của em, vì trước mắt em chưa có người đại diện cho nên muốn liên hệ với em thông qua chị. Ngôn Khanh không khỏi giật mình. Tìm em? Anh ta không biết tình trạng của em sao? Với danh tiếng thẩm tệ như bây giờ, thêm những lời mắng nhiếc trên mạng, nếu cô hát khó có thể đảm bảo sẽ không liên lụy đến bộ phim. Dưới sự ngầm đồng ý của Hoắc Tổng, An Lan kiên định nói. Nhà làm phim là tên tuổi lớn trong giới, từ trước đến nay chỉ xem có thích hợp hay không. Bài hát này bọn họ đã thử với rất nhiều ca sĩ, nhưng phong cách đều không hợp, hát không ra cảm giác. Gần đây nghe được ca khúc của em sáng tác khi còn là Bông Gòn, hoàn toàn bị cảm động bởi giọng hát của em. Ngôn Ngôn, ở thời điểm này mà có được một cơ hội tốt, rất trân quý, hãy thử nó đi. Cô ấy áy náy thở dài. Chị không muốn em dừng bước, càng không muốn để em một mình bắt đầu lại. Có một bộ phim nổi tiếng như vậy dựa vào sẽ an toàn hơn nhiều. Ngay lúc xung quanh Ngôn Khanh toàn là địch, nhận được miếng bánh nướng từ trên trời rơi xuống thế này, về đến cửa nhà còn chưa dám tin. Cô kéo Hoắc Vân Thầm kích động. Thầm Thầm, thật sự có một bộ phim nổi tiếng muốn tìm em hát ca khúc kết thúc sao? Em không bị mọi người từ bỏ rồi. Hoắc Vân Thầm cong môi cười. Khanh Khanh sẽ không bị từ bỏ. Sao không tiến vào gara mà đỗ ở trong sân biệt thự? Cửa lớn bên ngoài cũng đồng thời mở ra. Một chiếc xe bảo mẫu đang chờ gần đó cũng theo vào, cùng Ngôn Khanh mở cửa xe. Ngôn Khanh theo phản xạ lui về sau, khẩn trương hỏi. Có phải phóng viên không? Hoắc Văn Thầm ôm lấy cô từ phía sau, dứt khoát ôm cô xuống xe. Là đoàn đội mới của Khanh Bảo. Trong phòng khách rộng lớn của nhà họ Hoắc, một nhóm 7 người đứng thành một hàng. Ở giữa là một nữ trung niên già dặn đứng trước mặt Hoắc Tổng, ánh mắt vẫn sắc bén, đánh giá Ngôn Khanh từ trên xuống dưới, rồi gật đầu với Hoắc Văn Thầm. Ngài yên tâm, công việc sau này của phu nhân giao cho tôi. Ngôn Khanh nín thở như con gà con. Vị này cô rất quen mắt, là người đại diện Kim Bài Lâm Uyển, đã đưa rất nhiều đại thần. Phàm là nghệ sĩ qua tay cô ấy thì không có gà yếu, ai cũng vững vàng nổi tiếng. Bản thân cô ấy cũng là khách quen có sớt, thế mà lại bị Lâm Thầm cậy tới đây. Xin chào Ngôn Khanh. Lâm Uyển vươn tay, không mang theo chút tình cảm. Về sau tôi là người đại diện của em, mấy người bên cạnh là trợ lý và vệ sĩ cá nhân của em. Ngôn Khanh đứng lên ngay ngắn, bắt lấy tay cô ấy. Đã thêm phiền toái cho mọi người rồi, nhưng tôi không dùng được nhiều người như vậy. Trong mắt Lâm Uyển lộ ra sự kiêu ngạo. Không cần để ý, Hoắc Tổng cho bảng giá đủ cao. Hoắc Văn Thầm lạnh lùng dương mắt, chỉ một cái đảo mắt đã khiến Lâm Uyển thu liễm lại, thái độ cung kính hơn rất nhiều. Cô ấy vào chủ đề chính. Có lẽ em đang nghe nói đến các khúc kết thúc bộ phim cổ trang rồi, có trực tiếp qua đó thử giọng. Chúng ta sẽ xuất phát vào ngày mai hoặc ngày kia. Nếu chọn ngày mai, chúng ta sẽ có thêm nhiều thời gian để giao tiếp với nhà sản xuất. Nếu chọn ngày kia, lịch trình sẽ chặt chẽ hơn một chút. Em tự quyết định đi. Mai là ngày đặc biệt. Hoắc Văn Thầm mở miệng. Ngày kia. Ngôn Khanh cũng đồng thời nói. Ngày mai. Trong phòng khách nhất thời yên tĩnh, Ngôn Khanh ngoắc ngoắc ngón tay Hoắc Văn Thầm. Ngày mai có chuyện quan trọng sao? Hoắc Văn Thầm mím môi. Không tính là quan trọng, một ngày kỷ niệm rất nhỏ. Nửa câu sau, anh ép giọng nói thất thấp. Ngôn Khanh không nghe rõ, cho rằng đơn thuần là anh không muốn cô đi sớm, vì thế thương lượng. Hiện giờ em đang bị tranh cãi nhiều, nên tích cực làm việc hơn một chút. Tốt hơn là nên đến gặp mặt trước, ngày mai đi thôi. Đôi mắt hạnh của cô sáng ngời, anh không thể từ chối ra miệng. Ngày mai là ngày lúc trước Khanh Khanh tiếp nhận cuộc sống của anh. Cuộc sống hỗn độn của anh chính thức bị xé toạc, sự ngọt ngào ấm áp tràn vào. Mỗi ngày Khanh Khanh đều trải qua cùng anh, cho dù cuộc sống trước kia không quá tốt, anh cũng muốn nằm trên chiếc giường đơn sơ trong nhà, ôm lấy cô nói chuyện, cảm nhận sự mềm mại của cô. Gần đây anh quá hạnh phúc, hạnh phúc đến mức quên mất là Khanh Khanh cũng chưa nhớ lại anh. Cô yêu anh là tình cảm mấy tháng qua không sâu đậm đến mức lấy anh làm ưu tiên hàng đầu. Khanh Khanh còn có công việc, chuyện bận rộn đếm không hết. Với cô mà nói, ngày mai chỉ là một ngày bình thường, không tồn tại trong trí nhớ. Ca hát là anh tìm tài nguyên, cô thật vất vả mới không còn suy sụp nữa, tìm về được sự nhiệt tình, anh không thể trói buộc. Hoắc Văn Thầm mỉm cười đồng ý. Được. Hôm sau, Lâm Uyển đích thân dẫn người đến đón Ngôn Khanh. Cô ấy dặn dò. Hoắc Tổng, trong lúc phu nhân đi thử giọng, kiến nghị anh không đi cùng, đặc biệt là đừng đến sân bay, rất dễ bị nhìn thấy. Trong giai đoạn trước mắt này, phu nhân đang ở nơi đầu sóng ngọn gió. Nếu muốn xoa dịu dư luận thì liên hệ chặt với ngài là điều không thích hợp. Để cùng chúng dần quên thì tốt hơn. Hoắc Văn Thầm nhìn phản ứng của Ngôn Khanh. Ngôn Khanh vỗ cánh tay anh, ý chí chiến đấu hừng hực. Thăm thăm, anh bận của anh đi, không đến mấy ngày em sẽ về rồi. Trước khi Lâm Uyển tiếp nhận Ngôn Khanh, đã tìm hiểu hết về tình huống của cô, tin đồn cũng không ngoại lệ. Trong lòng không khỏi cảm thán, tình cảm của Hoắc Tổng với người yêu cũ đúng là sâu vô cùng, ngay cả thế thân cũng nguyện ý cưới vào cửa. Về sau tỉnh ngộ, không biết sẽ tàn nhẫn với cô thế nào. Vị thế thân Ngôn tiểu thư này hát không ít bài, còn công bố bản gốc sáng tác, không biết mấy phần thật, mấy phần giả. Chỉ hy vọng tới hiện trường thu âm đừng để quá mất mặt, làm tài nguyên khó có được lại bay mất. Về phần thực lực gì đó, cô ấy nhìn khuôn mặt của Ngôn Khanh tuyệt đối thuộc hàng xuất sắc nhất trong vòng, nên thật cũng không là tin. Có lẽ chỉ là một con chim hoàng yến xinh đẹp được nuôi dưỡng mà thôi. Lâm Uyển giữ bí mật về hành trình, đi tới sân bay theo lối đi đặc biệt mà Hoắc Tổng đã sắp xếp, thuận lợi đưa Ngôn Khanh đến địa điểm ghi âm. Ngôn Khanh lại không yên lòng, trước khi cô ngồi lên xe Lâm Uyển rời đi, quay đầu nhìn về cửa nhà mình. Hoắc Văn Thầm vẫn đứng ở cửa, bình tĩnh nhìn cô chăm chú. Cửa sổ xe một chiều, anh rõ ràng không nhìn thấy cô, nhưng vẫn cứ nhìn không chớp mắt như vậy. Còn người đen như mực, lòng bàn tay như có một sợi xích. Anh không trói chặt cô, mà là muốn theo cô một tấc cũng không rời. Ngôn Khanh theo Lâm Uyển đi gặp mặt nhà sản xuất trong phòng thu âm. Cô nghe giai điệu mấy lần, theo lời bài hát, ngâm nga mấy từ rất nhỏ, liền nắm được cảm xúc toàn bộ bài hát. Ngôn Khanh rất có niềm tin, vì cô từng viết ca khúc có phong cách tương tự. Tôi có thể thử hát một lần. Nhà sản xuất là người có uy quyền trong ngành, thái độ rất kiêu ngạo. Hiển nhiên anh ta có tâm tình riêng với Ngôn Khanh. Hát thử thì không cần. Những bài hát trước kia của cô tôi đã từng nghe. Giọng điệu anh ta lãnh đạm. Có chỉnh âm hay không thì trong lòng mọi người đều biết rõ. Ngày mai trực tiếp đến phòng thu đi. Nếu hiệu quả không tốt, chúng ta cũng nhân lúc còn sớm tìm người khác. Ngôn Khanh hơi sửng sốt, sau đó nghe thấy một đám nhân viên xì xào bàn tán. Tài nguyên ca mà, có thể làm sao? Ghi chú, tài nguyên ca, một nghệ sĩ không dựa vào năng lực mà dựa vào tiền bạc hoặc các mối quan hệ khác để trở nên nổi tiếng. Hết ghi chú. Chồng người ta đúng là không tầm thường, chẳng quản có phải thế thân của người yêu cũ hay không, dù sao hiện tại cũng được sủng ái. Ngay cả Lâm Uyển cũng trông thiếu tự tin, không bênh vực cô. Hóa ra mọi người không ai công nhận khả năng của cô, cho rằng giọng của cô là dựa vào chỉnh âm mà có. Ngôn Khanh chợt hiểu, ca khúc kết thúc này có thể tới tay cô căn bản không phải là do đối phương nhìn trúng giọng của cô, mà là có người đang bất công thay cho cô. Người thực sự tán thành với cô, kiên định tin tưởng cô có thể hát tốt, chỉ có một mình Hoắc Văn Thâm. Ngôn Khanh thẳng sống lưng, sảng khoái đáp. Được, ngày mai gặp trong phòng thu. Cô tuyệt đối sẽ không để chồng mất mặt. Ngôn Khanh không nói lời vô nghĩa, bước nhanh ra ngoài, gọi điện thoại cho Mẫn Kính. Bài hát kết thúc là tài nguyên anh ấy tìm, cố ý không nói cho tôi đúng không? Mẫn Kính ừ một tiếng liền cúp. Anh ta liếc nhìn phía sau gương phản chiếu, Thâm Ca đang ngồi ở hàng sau, quay đầu nhìn tòa nhà bên kia đường. Đó là hướng phòng thu âm, giờ này chắc Ngôn Khanh đang ở bên trong. Bởi vì không muốn ngồi máy bay mà bị chụp ảnh đến náo loạn, nên họ lái xe suốt cả đường đi, vừa tới đây không lâu, vẫn chưa từng nhúc nhích. Thâm Ca biết rõ không nhìn thấy người, cũng nguyện ý. Mẫn Kính nhớ rõ hôm nay là ngày bao nhiêu. Anh ta thật sự không nhịn được, gửi định vị qua cho Ngôn Khanh. Ngôn Khanh đứng ngẩn người trên hành lang. Ban ngày cô gặp rất nhiều người, một thành phố mới toanh, đủ loại thiết bị mới và bầu không khí chuyên nghiệp. Cô cho rằng mình sẽ bị hấp dẫn, nhưng trên thực tế cô chỉ nghĩ đến anh. Câu không quan trọng tối hôm qua anh nói, cũng như ánh mắt khi sắp chia tay, đều đâm vào trong lòng của cô. Không đúng, nhất định là anh có việc nhưng không nói. Hôm nay không phải ngày lễ, không phải sinh nhật, vậy có lẽ là ngày kỷ niệm nào đó của anh sao? Ngôn Khanh định gửi tin nhắn cho Hoắc Văn Thâm, lại thấy chia sẻ vị trí của Mẫn Kính. Sau khi ấn vào thì sửng sốt 2 giây, bỗng phản ứng lại là Hoắc Văn Thâm đang ở đâu. Tim cô đập dồn dập, đâm vào ngực phát đau. Ngốc không cơ chứ, chắc chắn là một ngày đặc biệt, cô không thể để quá khứ cứ thế trôi qua như vậy. Ngôn Khanh nhịn xúc động, gọi cuộc điện thoại thứ 2 cho Mẫn Kính. Trợ lý Mẫn, phiền anh hỗ trợ cho một địa điểm an toàn có thể hẹn hò, nói vị trí cho tôi, rồi tìm cho tôi một chiếc xe đáng tin. Cảm xúc của Mẫn Kính lập tức dâng trào, anh ta nhanh chóng chọn một đỉnh núi nhỏ nhưng có phong cảnh tuyệt đẹp, xe có thể đi lên quan sát toàn thành phố. Hoắc Văn Thâm nhìn chằm chằm di động hồi lâu, nắm chặt di động đến mức nóng lên. Đèn đường thỉnh thoảng lướt qua sườn mặt, phản chiếu đường cong sắc bén mà hiu quạnh. Một tiếng rung đột ngột truyền đến, Khanh Khanh gửi cho anh. Thâm Thâm, em phải bận đến khuya, tạm thời không có phương tiện liên hệ, anh cứ ngủ trước đi. Thật đáng tiếc, em nghe nói ở đây có ngọn núi Phong Lam, phong cảnh rất đẹp, em không có thời gian đi, thật muốn nhìn xem mà. Lông mi Hoắc Văn Thâm buông xuống, một lát sau mới khàn khàn nói. Mẫn Kính, đi núi Phong Lam. Cô muốn nhìn phong cảnh, anh thay cô đi xem, cũng coi như là cùng nhau qua ngày kỷ niệm. Lúc Ngôn Khanh vội vàng chạy tới núi Phong Lam, xe dừng hơi xa một chút, cô leo lên bằng đôi chân nhỏ của mình, chỉ là không muốn tạo động tĩnh quá lớn bị anh phát hiện. Mẫn Kính đã sớm tránh đi, xung quanh không có người, chỉ đỗ một chiếc xe. Hoắc Vân Thầm đưa lưng về phía đường lên, trầm mặc nhìn ánh đèn xa lạ trong thành phố. Bóng anh bị ánh trăng kéo dài, lạnh lẽo mà cô đơn. Ngôn Khanh lặng lặng nhìn anh. Góc độ của núi Phong Lam rất tốt, toàn bộ thành phố và bầu trời đầy sao đều nằm trong tầm mắt. Vũ trụ ngân hà, vạn ánh đèn sáng, cô đều nhìn thấy, nhưng vẫn chỉ muốn chạy về phía anh. Dường như cả thế giới trở nên trống trải, chỉ còn có bóng lưng cô đơn kia. Ngôn Khanh nhón chân, giang hai cánh tay, nhào vào Hoắc Vân Thâm, trong gió đêm ôm chặt anh từ phía sau lưng. Hoắc Vân Thâm chấn động, nắm chặt vòng tay của cô. Khanh Khanh, sao em... Ngôn Khanh dùng sức ôm anh, hôn lên tấm lưng chồng chất vết thương dưới lớp áo quần. Hoắc Vân Thâm, em không nhớ rõ, nhưng em yêu anh. Yêu anh nhiều hơn những gì anh tưởng tượng. Dưới ánh trăng trên đỉnh núi, Hoắc Vân Thâm quay đầu lại. Đôi đồng tử đen láy nặng nề nhìn vào đôi mắt chứa đầy ánh sáng của Ngôn Khanh. Nhu cầu tình cảm của anh khác với những người bình thường. Từ trước đến nay anh đều biết. Có lẽ là do không gian, nên một khi có được liền, thèm muốn không thể kiểm soát được. Nhận được chút dịu dàng, sự đối xử tử tế từ cô thì càng muốn thứ tình cảm mãnh liệt hơn, bá chiếm mỗi một tấc thể xác và tinh thần của cô. Ngày trước, khi Khanh Khanh là thiếu nữ, anh còn không bằng cả bây giờ. Không học được cách thu liễm, luôn giữ dàn của lấy cô rồi đưa ra yêu cầu. Không cho phép cười với lớp trưởng của em. Cậu ta thích em không nhìn ra sao? Về sau, không cho cậu ta mượn bài tập của em nữa. Ai mua nước cho em, không được uống. Anh mua cho em lại tốt hơn. Anh không khống chế được bản thân, thế cô hòa nhập vào hoàn cảnh mới, tiếp xúc với những con người mới sẽ càng bất an. Như thể bất cứ lúc nào, chỉ cần cô gặp được lựa chọn hấp dẫn hơn, sẽ từ bỏ anh vậy. Rất phiền, rất dễ làm gánh nặng cho cô, anh đều hiểu. Nhưng không sửa được, Khanh Khanh cũng không tức giận. Lần nào cô cũng còng mắt bao dung, giơ tay sờ lên tóc của anh, dịu dàng nói. Vân Thâm, đừng lo, em thích anh. Chỉ một câu của cô, trái tim anh liền tan chảy, mọi góc cạnh dựng lên đều bị cô đánh bóng. Cho đến hôm nay, anh và Khanh Khanh đã kết hôn, nhưng tật xấu tâm lý của anh vẫn không tốt, bởi vì cô không nhớ ngày kỷ niệm, không nghe anh nói, nên anh liền âm thầm giận dỗi, lại không chịu nói thẳng ra. Nhưng anh vẫn lo lắng về cô. Cô tích cực tham gia vào công việc mới như vậy, sẽ quen biết rất nhiều người trong vòng. Chẳng may, có ai tốt đẹp, hấp dẫn sự chú ý của cô. Chùa xót dừng lên, anh lại đuổi theo, ở bên ngoài đề phòng rình rập, kiềm chế bản thân không được can thiệp. Khanh Khanh không ghét bỏ anh, ngược lại, cô vẫn dung túng anh như trước đây, ngoan ngoãn ôm anh, nói lời yêu thương. Anh chậm rãi học cách tiến bộ, cô cho anh phần thưởng cao nhất. Trái tim nhăn nhúm của Hoắc Vân Thâm cứ như vậy được bàn tay của người mình yêu xoa dịu, khuấy động điên cuồng. Anh nâng cái cằm trắng nõn của cô lên, buông tay rồi nắm chặt, kìm nén dục vọng biến thái. Gạt anh đến đây. Đúng vậy, Hoắc tiên sinh tùy tiện đã bị lừa rồi. Ngôn Khanh chớp chớp mắt. Cho nên, rốt cuộc hôm nay là ngày gì? Hoắc Vân Thâm có chút buồn buồn. Ngày kỷ niệm yêu nhau. Mái tóc dài của Ngôn Khanh xõa trên cánh tay anh, cô cười tủm tỉm nói. Em có linh cảm, không phải đã coi mình thành món quà rồi đưa tới tặng anh hay sao? Mời kiểm tra và tiếp nhận. Vòng eo tinh tế của cô ở trong lòng anh, cùng anh mềm mại cọ sát. Hơi nóng bốc lên khiến người ta miệng đắng lưỡi khô. Hoắc Vân Thâm nhìn chằm chằm đôi mắt sáng rỡ của Ngôn Khanh, không thể nhịn được nữa, lập tức bế cô lên, đi thẳng ra phía sau xe. Anh làm gì? Cửa xe đóng rầm lại rồi khóa chặt, các cửa sổ cũng bị che kín. Điều hòa trong xe mà nhiệt độ thích hợp, Ngôn Khanh bị ấn ngồi lên đùi của anh, lập tức đổ mồ hôi. Cô chống bả vai anh, đỏ mặt muốn nói chuyện. Bờ môi vừa hé ra đã bị anh bao trùm mút mắt. Lòng bàn tay thô ráp xoa xoa gáy cô, làm cô mềm mại thả lỏng, âm điệu cũng trở nên ngọt lịm. Thâm Thâm, anh gấp như vậy? Nguyện vọng biến thái không áp chế được, giọng anh trầm khàn. Gấp gáp, mở quà. Xong cuối cùng, món quà cũng không bị dỡ sạch. Dây gói bị xé một nửa, món quà trắng tuột bên trong khẩn trương đến mức cắn chặt môi. Hoắc Vân Thâm cưỡng ép mình dừng lại. Trên trán lấm tấm mồ hôi, anh cần lấy vành tai đỏ ửng của cô mà yêu cầu. Lần sau chủ động để anh mở đi. Ngôn Khanh bị trêu chọc muốn bốc hỏa, nhưng rõ ràng hoàn cảnh không thích hợp. Cô quả nhiên không buông thả được, tâm lý chịu đựng cũng không đủ mạnh. Nếu không, ở đỉnh núi hoang vắng như thế này, trong khoang xe có cách âm rộng rãi như thế, dưới chân là thành thị, trên đầu là bầu trời đầy sao, phóng túng một chút mà thôi càng thêm kích thích. Ôi, phải luyện tập thêm rồi. Ngôn Khanh cho rằng đêm nay Hoắc Vân Thầm sẽ đòi ngủ cùng với mình, đang lo lắng làm sao để giải thích với Lâm Uyển bên kia. Anh lại rất có chừng mực đưa cô về khách sạn, trên đường còn nói: anh đã thấy những tranh luận về thế thân ở trên mạng, đừng tức giận, anh sẽ công khai nói rõ. Không cần. Ngôn Khanh đoán được là anh không chịu nổi, đang định nói với anh chuyện này, cô nghiêm túc bảo: em nghĩ nếu hiện tại anh làm sáng tỏ, nói em và Vân Khanh là cùng một người, có lẽ sẽ ngăn chặn được dư luận. Nhưng khó tránh sau này bị truy hỏi, em lại không có ký ức, đến lúc đó có rất nhiều chuyện không trả lời được, rất xấu hổ. Hoắc Vân Thầm nhìn cô chăm chú. Khanh Khanh, nói thật. Ngôn Khanh khẽ giật mình rồi ủ rũ cúi đầu xuống. Là nói thật, chẳng qua ngoài điều này còn có... em nghĩ dù sao thanh danh của em cũng không tốt, thế thân thì thế thân, anh không cần đáp lại, duy trì sự lạnh lùng là được rồi, những thứ khác giao cho em. Hoắc Vân Thầm mỉm môi, cô tỏ ra thoải mái. Bây giờ có quá nhiều điều tiêu cực với Ngôn Khanh, em không muốn áp đặt chúng lên Vân Khanh. Em muốn chăm chỉ làm việc để khiến danh tiếng tốt hơn, có tiếng vỗ tay, có thành tích và giải thưởng, xứng với Hoắc phu nhân. Đến lúc đó em nhất định cũng sẽ tìm lại được ký ức. Sau đó... không biết vì sao, đáy mắt Ngôn Khanh người nóng lên, ánh sáng rực đối diện với anh. Em sẽ tự đối mặt với công chúng, nói cho mọi người biết em là ai và em là gì của anh. Cô sợ Hoắc Vân Thầm phản đối, nằm lấy cổ tay anh, kiên định nằn nỉ. Anh tin em đi, em có thể xử lý tốt, em không để bộ người khác nói gì đâu. Trước khi xuống xe, Hoắc Vân Thầm xòa tóc cô nói: anh đồng ý với em sẽ không đáp lại, nhưng chuyện bảo vệ Khanh Khanh này, em có cách của em, anh cũng có cách riêng của mình. Ngôn Khanh bọc áo khoác rời khỏi phạm vi chiếc xe, mỗi bước đều lưu luyến. Cô chưa kịp hiểu anh muốn nói gì, trái tim đã bị anh làm cho nhiễu loạn, đập loạn xạ không thể vãn hồi. Ngôn Khanh vừa mới về phòng, Lâm Uyển đã nghiêm mặt tới gõ cửa. Ngôn tiểu thư, nếu đã ra ngoài làm việc, phiền thái độ của cô đoan chính một chút. Hôm nay đã bị nhà sản xuất dạo oai phủ đầu, không phải cô nên nắm chặt thời gian luyện hát cho tốt sao? Miễn để ngày mai phạm vào sai lầm. Cô ta cũng không rõ Ngôn Khanh đi đâu, ra ngoài với ai, tóm lại là ngoại trừ việc luyện hát. Phạm sai lầm vẫn là dựa vào mặt mũi Hoắc tổng, chứ lời cô ta thật sự muốn nói còn thẳng thắn hơn rất nhiều. Lâm Uyển nhìn dáng vẻ tiểu hồ ly ngây thơ, câu hồn đoạt phách của Ngôn Khanh, thái độ còn không nhanh không chậm, cô ta chỉ cảm thấy đầu óc đầu nhói. Tôi không muốn sự nghiệp kiếm sống của tôi vì cô mà đổ sông đổ bể, nhưng nói những lời này cũng chỉ vì muốn tốt cho cô mà thôi. Cô xuất thân từ một chương trình tuyển chọn tài năng, còn bỏ dở giữa chừng. Những bài hát nhạc dance kia không thể chắc chắn, làm ca sĩ trên internet cũng không thể lên được mặt bàn. Cho đến lúc ghi âm rồi, giọng ca chân chính của cô sẽ hoàn toàn bại lộ. Nói thật với cô, tôi đã đi hỏi, nhà sản xuất không thân thiện với cô là vì anh ta đã coi trọng người khác rồi, chỉ cho cô không đủ thực lực để bắt lấy lý do đào thải mà thôi. Sao cô không nóng nảy sao? Ngôn Khanh tốt tính vỗ vỗ xuống mép giường. Uyển tỷ, lại đi ngồi. Lâm Uyển bị cô làm cho tức chết. Chờ cô ta đen mặt ngồi xuống, Ngôn Khanh mới mở nhạc lên, mỉm cười nói: em để chị bình tĩnh. Lâm Uyển dừng lại, cảm thấy con chim hoàng yến này có vẻ hơi khác so với những gì cô ta nghĩ. Không đợi cô ta nói chuyện, Ngôn Khanh đã thản nhiên ngâm nga từ đầu tiên. Mọi tiếng động nhỏ trong căn phòng như đột nhiên biến mất, bị giọng ca như nước chảy gột rửa. Lâm Uyển sửng sốt. Ngôn Khanh hơi khép mắt, sau khi qua mấy âm thấp, cô thoải mái hoàn thành phần đầu tiên của một bài hát một cách dễ dàng. Cô hát chậm hơn tiết tấu bình thường một chút để Lâm Uyển càng nghe trực quan hơn. Lâm Uyển giật mình, trợn tròn to mắt nhìn cô, hồi lâu vẫn không nói chuyện, Mãi sau mới để đẩy mắt kính, giữ bình tĩnh hỏi: sao không tiếp tục hát? Điệp khúc phía sau còn có âm cao, không thể đi lên sao? Ngôn Khanh không bị cô ta kích thích, nghịch ngợm nháy mắt. Uyển tỷ, chị chỉ cần biết dẫn dắt em, chị sẽ không mất mặt, cũng sẽ không để chị không ngóc đầu lên được trước nhà sản xuất. Vẻ mặt Lâm Uyển thay đổi. Hôm nay cô ta cũng rất bất mãn với nhà sản xuất kia, nhưng ngại thực lực nghệ sĩ nhà mình vô dụng, không nói quá nặng lời nên cô ta nhịn. Không ngờ lại bị con chim Hoàng Yến nhỏ này nhìn thấu. Cô ta chỉ hỏi với vẻ đầy không dám tin: những bài hát trước đây của cô sẽ không phải là từng chỉnh âm đấy chứ? Ngôn Khanh đẩy vai Lâm Uyển ra ngoài, nghiêng đầu tươi cười: nghỉ sớm một chút, sáng mai sẽ ra đáp án với chị trong phòng thu. Dù biểu hiện thành thạo trước người đại diện, nhưng Ngôn Khanh vẫn tập luyện đến tận khuya. Thanh Ti là bài hát kết thúc của bộ phim cổ trang, được cải biên dựa trên nền nhạc được nhiều người biết đến. Ca từ đều là thượng thừa, nhạc dạo thiên hướng buồn. Miễn là hát hay, cả người và nhạc sẽ hòa lẫn vào nhau. Hiện nay nền âm nhạc đang đình trệ, việc gặp một bài hát hay rồi trở nên nổi tiếng là điều không dễ. Rất nhiều ca sĩ muốn nó cũng là chuyện bình thường. Ngôn Khanh càng hát càng thấy hợp, cô rất thích, không muốn thua. Sáng hôm sau, Ngôn Khanh đã sớm rời giường, sửa soạn đồ đạc, cố ý mặc trang phục bình thường đơn giản. Mái tóc dài được búi lên, lộ ra khuôn mặt sạch sẽ, chỉ nhỏ bằng một bàn tay, sẵn sàng ra chiến trường. Tới phòng thu âm, phát hiện quả nhiên trận chiến rất lớn. Vài cái camera ngắm ngay vào microphone, nó một cách mỹ miều là giữ lại hình ảnh để sau làm MV. Trên thực tế là muốn ghi lại toàn bộ quá trình cô nằm liệt giữa đường. Có chứng cứ thì có thể thay người. Nhân viên đoàn phim vây xem rất đông. Nhà sản xuất thấy Ngôn Khanh bị ngũ quan tinh xảo như được trang điểm của cô làm cho đờ người, rồi nhanh chóng quay đầu lại, ngạo mạn chỉ đạo: cô cứ hát đi, tôi cảm thấy không được sẽ hồ dừng. Nhân tiện đừng lấy điệu bộ trong chương trình tuyển chọn tài năng kia ra, ca khúc như thế này đòi hỏi kỹ năng hát thực sự. Mấy người hôm qua nói Ngôn Khanh là tài nguyên ca vẫn còn ở đây, đang kể tay nhau nói nhỏ: đẹp thì đẹp thật đấy, đáng tiếc chỉ là thế thân cả vào hà môn mà thôi. Tôi không nghĩ Hoắc tổng quan tâm nhiều đến cô ta đâu. Giấy kết hôn cũng không nhất định là tự nguyện. Hoắc tổng đong gâu bô vì cô ta, có lẽ phần lớn là vì anh ta không chịu nổi tai tiếng lung tung, rối loạn ngày hôm đó thôi. Cô ta thật sự cho rằng thoát khỏi hình tượng thần tượng thì còn có thể dừng bước trong giới này sao? Thanh Ti rất khó hát đấy, ca sĩ tới thử giọng cũng có đến 7-8 người rồi, đều không thành công. Cô ta thế này không phải là chào công khai tự hình hay sao? Ngôn Khanh coi như không nghe thấy, bước vào phòng thu, đeo tai nghe, ra hiệu cho nhà sản xuất và kỹ sư âm thanh chuẩn bị bắt đầu. Cô hết sức tập trung, không để ý bên ngoài phòng thu còn có một bóng người cao lớn đến gần, dừng lại ở cuối đám đông nhìn cô. Nhà sản xuất nâng tay lên cho có lệ, để kỹ sư âm thanh bắt đầu. Lâm Uyển không khỏi nắm chặt tay, vẻ mặt căng thẳng. Đám người nhao nhao châm chọc kia cũng ngậm miệng, chờ Ngôn Khanh phá hỏng công việc rồi xem có thể biết thêm được một chút tin tức gì để bôi đen cô lên hot shot nữa không. Ngôn Khanh khẽ thở ra một hơi, nhắm mắt lại rồi hoàn toàn chìm vào cảm xúc của Thanh Ti. Cô ta không cần nhìn lời bài hát sao? Không phải lọc thuộc rồi chứ? Ngay sau đó, Ngôn Khanh hé môi, giọng cô trong trẻo long lanh giống như dòng nước chảy lặng lẽ, lại trộn lẫn thêm một chút khàn nhẹ vừa phải, tạo nên một kết cấu đặc biệt hoàn toàn phù hợp với phong cách bài hát. Nhà sản xuất vốn đang nghịch di động, vậy mà lập tức bộc một tiếng rớt ở trên đùi. Tay Lâm Uyển vô thức nắm chặt thành quyền, lộ ra biểu cảm nóng bỏng chưa từng có với Ngôn Khanh. Người bên ngoài phòng quan sát không nghe thấy âm thanh, chỉ nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của nhà sản xuất và kỹ sư âm thanh, cũng ý thức được mọi chuyện không đúng. Người khác hát hai ba câu đã phải dừng lại, thu âm đứt quãng, mà đến Ngôn Khanh thì thấy cô hát hoài, không có bất kỳ ai bảo cô dừng lại. Không thể nào, chẳng lẽ là dễ nghe? Ôi ôi ôi, nhìn thời gian thì có lẽ đã đến đoạn điệp khúc khó nhất rồi, có âm rất cao đấy. Trong cửa sổ thủy tinh, nhà sản xuất đứng bật dậy, trừng mắt nhìn Ngôn Khanh như gặp quỷ. Lồng ngực Lâm Uyển chấn động bang bang. Ca sĩ cô ta từng dẫn dắt không chỉ một người, nhưng chưa một ai khảo nghiệm giọng hát trong phòng thu âm có thể hát được âm cao khiến da đầu tê dại đến thế này. không có một chút sắc bén, trước sau đều mượt mà như sóng nước, xòa nhẹ vào lòng người khiến người ta nguôi ngoai, không hiểu sao lại muốn khóc. Mãi cho đến khi Ngôn Khanh hoàn thành bài hát, thông qua microphone dò hỏi có chỗ nào cần điều chỉnh hay không, hỏi 3 lần kỹ sư âm thanh mới thốt ra tiếng hẳn là không có. Ngôn Khanh nhàn nhạt gật đầu. Vậy tôi sẽ thu lại một lần nữa, chẳng may có gì sai sót. Nhà sản xuất không tin vào ma quỷ nên để cô hát. Anh ta cho rằng lần đầu tiên đã là tuyệt đỉnh, lần thứ hai lại càng tự nhiên hơn so với lần trước, sự thoải mái từ trong ca từ cũng được phát huy càng thêm nhuần nhuyễn. Ngôn Khanh kiên trì thu xong 3 lần mới tháo tai nghe đi ra khỏi phòng thu âm. Có thể tan tầm được chưa? Lâm Uyển nhanh tay lẹ mắt mở cửa phòng thu ra, trên loa đang phát là đoạn ghi âm vừa rồi, để trong ngoài đều có thể nghe thấy tiếng ca. Trong lúc nhất thời chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch. Nhà sản xuất đối mặt với Ngôn Khanh nửa ngày cũng không biết nên nói gì, vươn tay muốn nắm tay cô. Ngôn Khanh không có ác cảm, xuất phát từ lễ phép, cô đang định vươn tay nhưng đám đông đột nhiên bị tách ra. Một bóng người cao lớn đĩnh bạt từng bước đi vào trong phòng điều khiển. Vừa vặn bài hát đã phát xong một lần, sự yên tĩnh bị những tiếng hô liên tiếp phá vỡ. Hoắc tổng! Ngôn Khanh hoảng sợ đột nhiên quay đầu, kinh ngạc nhìn người đàn ông đang đi tới. Đây là nơi công cộng, tất cả đều là người trong vòng, đều biết anh. Theo bản năng, cô nhớ lại lời tối hôm qua anh nói. Bảo vệ Khanh Khanh, anh có cách của anh. Tầm mắt Hoắc Văn Thâm đảo qua nhà sản xuất, chặn lại cánh tay đang vươn ra của Ngôn Khanh, nắm trong lòng bàn tay mình. Bên ngoài cũng có người che miệng kêu, nhưng cũng kìm nén, không dám phát ra âm thanh quá lớn. Ngôn Khanh ngơ ngẩn ngượng mặt, đón lấy ánh mắt của Hắc Vân Thâm. Trong đôi mắt đèn đấy có nhiễm ý cười, giọng nói trầm trầm từ tính không cao không thấp, vừa vặn có thể làm mọi người ở đây nghe rõ. Cuối cùng vợ cũng được nghỉ làm, anh tới đón em về nhà. Thời tiết còn lạnh, bên ngoài đã rơi một lớp tuyết mỏng. Hoắc Vân Thâm khoác áo lên người Ngôn Khanh, ôm cô rời khỏi phòng thu âm. Lâm Uyển và nhóm trợ lý đi theo sau, tất cả đều lộ ra biểu cảm đặc sắc. Đám nhân viên đến xem náo nhiệt trợn mắt nhìn nhau. Lúc trước nghị luận người ta vui vẻ như vậy, còn tự dựng lên một màn kịch tuyệt vời rằng Ngôn Khanh ỉ vào khuôn mặt mà mưu mô thượng vị, nhận định cô chỉ là nhân vật làm nên. Hoắc tổng cũng nhất định chỉ là nhất thời mê luyến, không quan tâm đến cô lắm. Nhưng mà sự thật nện xuống đầu. Giọng ca của Ngôn Khanh qua mấy bài hát nhảy nhót ở Tuyệt Đỉnh Thiếu Nữ căn bản không thể hiện hết ra được. Các bài hát ban đầu trên Internet cũng không chấn động như hát trực tiếp. Chỉ một bài hát, ngay cả nhà sản xuất chuyên bắt bẻ cũng bị cô thu phục. So với điều này, họ càng không ngờ Hoắc tổng sẽ xuất hiện tại đó. Chờ bóng lưng của đoàn người đã đi xa, mới có người lớn gan móc di động ra chụp một tấm ảnh mơ hồ, nói với vẻ còn chưa tỉnh táo lại. Hoắc tổng đi qua trước mặt tôi, ngay cả thở tôi cũng không dám thở. Người như vậy mà hạ mình tới đón Ngôn Khanh. Mẹ nó, thế thân mà được như vậy thì cũng quá sướng rồi. Được Hoắc tổng thừa nhận, không ngại trường hợp công khai làm phu nhân Hoắc thị, đoạt được tài nguyên dễ dàng như trở bàn tay, dựa vào chương trình tuyển chọn tài năng thì tính là cái gì? Cả dây mắng thì tính là gì? Đổi thành ai cũng không từ chối được. Trải nghiệm một ngày tôi cũng vui. Đừng có nằm mơ, cô có người yêu cũ mang khuôn mặt đó sao? Hoắc Văn Thâm đội một chiếc xe thương vụ dài, xe đậu ở bên ngoài cửa hồng tòa nhà thu âm, vừa không quá lộ liễu, vừa không giấu giếm, cứ thẳng thắn như vậy. Anh giơ tay che trên đầu Ngôn Khanh lại, cản trở bông tuyết đang rơi xuống đầu cô, rồi cùng cô ngồi lên xe. Nhóm trợ lý rất có mắt nhìn mà lùi cả về phía sau. Lâm Uyển hơi bối rối, thấy Hoắc tổng không phản đối nên cũng lên theo, ngồi ở ghế phụ. Cô ta vẫn còn giữ lại một chút lý trí nhắc nhở. Hoắc tổng, có khả năng sẽ bị chụp hình. Ý là cô muốn xử lý trước hay không? Hoắc Văn Thầm đứng mắt, không có hứng thú hỏi. Cho nên. Cho nên. Trong giới, Lâm Uyển đã oai phong một cõi nhiều năm, lần đầu cảm thấy mình ngu ngốc. Hoắc tổng người ta tới cũng tới rồi, chính là không ngại bị chụp ảnh, cam tâm tình nguyện để loại tin tức này lên đầu đề. Dẫn dắt một cô gái có anh chồng tình cảm nồng nàn, thật đúng là cô ta không có kinh nghiệm. Ngực Ngôn Khanh vào phòng, cố ý giữ khoảng cách một chút với Hoắc Văn Thâm, dán đến cửa cạnh xe, cho mũi hơi men lên. Khanh Khanh. Hoắc Vân Thầm ôm cô, nhíu mày nhìn vẻ mặt của cô. Ngôn Khanh không cho ôm, tránh né với biên độ rất nhỏ. Cô nhỏ giọng hỏi: Anh trắng trợn táo bạo như vậy, trên mạng lại bàn tán về anh. Cứ để họ nói em thì không sao. Anh không cùng lội vào vũng nước đục này không được sao? Ngày hôm qua còn muốn khen anh không đòi ở chung miễn cho bị chụp ảnh, hôm nay còn gây ra làn sóng lớn hơn. Thanh danh hiện tại của cô không tốt, cho dù đã công khai quan hệ vợ chồng, cô cũng không muốn liên lụy quá nhiều đến Hoắc Vân Thâm. Phía sau anh là toàn bộ Hoắc thị, tập đoàn lớn như vậy còn cần anh kiểm soát. Tầm quan trọng của việc kết hôn, một người không hiểu gì về kinh doanh như cô cũng biết. Đổi thành người khác nắm quyền thì đã sớm cân nhắc đến liên hôn, sao có thể để một minh tinh nho nhỏ lên được mặt bàn đây? Nhưng cô chẳng những là một minh tinh nhỏ mà còn đang bị tiêu cực quấn quanh. Vốn định dùng chính hiệu làm việc thế thân để giữ cho điểm của Hoắc Vân Thâm không bị tụt xuống quá nhiều, miễn về sau có ai đó trong hội đồng quản trị lợi dụng điều này gây bất lợi cho anh. Kết quả ngược lại, anh tự tiện tới đón cô, sợ không ai biết anh quan tâm nhiều đến như thế nào. Hoắc Vân Thâm không màng cô kháng cự, nắm chặt tay cô. Chuyện của em là vũng nước đục sao? Giấy kết hôn cũng công khai rồi, cô lại muốn giữ khoảng cách với anh. Những người đó cười cô lại thế thân, cô tạm thời không cho phản bác. Được, anh đồng ý. Nhưng anh không chịu được việc Khanh Khanh bị châm chọc mỉa mai, nói cô tâm cơ thượng vị, ngay cả mấy người lặt vặt cũng có thể coi thường cô. Huống chi anh thật vất vả mới chờ đợi được đến lúc công khai tình cảm, có thể quang minh chính đại ở bên cạnh cô, dựa vào đâu mà phải thu liễm? Ngày hôm qua trong lòng giận dỗi nên mới nghe theo lời nói bậy bạ của Lâm Uyển, hôm nay nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngôn Khanh tức anh, biết rõ còn cố hỏi. Anh biết em làm vậy vì tốt cho anh mà. Hoắc Vân Thâm kéo cô vào lòng. Không cần. Không cần cô bảo vệ anh, chỉ cần cho phép anh đi theo quấn lấy, như vậy là đủ rồi. Lâm Uyển cố gắng giảm cảm giác tồn tại xuống, hối hận đã lên xe Hoắc tổng. Cô ta vốn bị giọng ca của Ngôn Khanh làm cho chấn động, cảm xúc mênh mông nghĩ xem nên lên kế hoạch về sự nghiệp cho cô như thế nào, nhưng lại lạc nhầm vào hiện trường ân ái. Trái tim của bà chị trung niên không tốt lắm, cúi đầu lướt Weibo. Sáng sớm hôm nay, Weibo official của Từ Định thiếu nữ làm sáng tỏ nguyên nhân Ngôn Khanh tham gia chương trình và toàn bộ câu chuyện, đồng thời tung ra đoạn video ngắn khi cô cố từ chối thử sức vào thời điểm đó, nhờ An Lan cầu tình mới đồng ý hỗ trợ. Cô một chuỗi dài toàn là thải hồng khí khen ngợi năng lực nghiệp vụ và trình độ của Ngôn Khanh. Lúc đó truyền hình Thừa Phong đang đối mặt với sự suy sụp, hoàn toàn dựa vào Ngôn Khanh đến cứu giúp cả công ty mới có thể sống sót. Lâm Uyển lợi dụng tình thế đó đăng bài phát biểu công khai của Ngôn Khanh, chính thức thừa nhận tình trạng hôn nhân với cùng chúng. Cô không đưa ra quá nhiều lời giải thích vô nghĩa, chỉ dịu dàng xin lỗi fan, cuối cùng thẳng thắn thành khẩn mà kiên định nói: Điều duy nhất tao có thể hứa hẹn, kết hôn với Hoắc Vân Thâm là chuyện đầu tiên, cũng là chuyện cuối cùng tôi làm tổn thương các bạn. Việc lớn đã giải quyết xong, Lâm Uyển định lên mạng xem hướng gió dư luận, nhưng nghênh đón của ta lại là toàn những bình luận tức giận. Vậy mà Thanh Ti lại để cho Ngôn Khanh hát, đùa cái gì vậy? Tài khoản marketing nói nữ thần của tôi đã thử giọng rồi nhá, sao cô lại đoạt lấy nó? Thần tượng như cô cũng xứng sao? Không phải bên này đưa ra thông báo sẽ lui về một khoảng thời gian sau, rồi lại trực tiếp đoạt tài nguyên? Chắc chắn là Hoắc tổng đưa cho cô ta đúng không? Có mặt mũi nữa không? Đã làm thế thân còn không biết học cái tốt, không sợ ngày nào đó Hoắc tổng đuổi cô ra khỏi nhà sao? Chỉ chốc lát, Lâm Uyển đã thấy hơn 100 bài đăng Weibo mới. Cô ta cập nhật lại. Được rồi, người đáng lẽ không bao giờ vắng họp Hoắc tổng lại đến phòng thu âm đón Ngôn Khanh ta làm. Ảnh đã bị người ta đăng lên, chỉ là chụp hơi xa, hình ảnh hơi mơ hồ, không đủ để xác nhận danh tính. Đối với cái gọi là bằng chứng cụ thể được miêu tả trong văn bản, Hoắc tổng trân trọng người mình yêu như thế nào, cư dân mạng ăn dưa tuyệt đối không tin. Loại đại ma vương như Hoắc Vân Thâm bình thường tám nhảm cũng không dám tùy tiện nhắc đến tên anh, sao anh có thể quan tâm đến một minh tinh nhỏ nhỏ cơ chứ? Lại không phải chân ái mà anh đang tìm kiếm nhiều năm. Bình luận phía dưới spam: Ảnh cũng không rõ mà còn dám bảo là bằng chứng. Tôi thấy có khi là Ngôn Khanh mua về làm lá chắn thì có. Khóe miệng Lâm Uyển giật giật, do dự không biết nên xử lý thế nào. Hoắc Vân Thâm ở hàng ghế sau đột nhiên mở miệng. Có chuyện gì? Lâm Uyển cung kính đưa màn hình điện thoại cho anh nhìn. Ngôn Khanh thò lại gần muốn biết. Hoắc Vân Thâm liếc qua một cái đã xem xong, nhấn mi ra hiệu Lâm Uyển lấy đi, sau đó nhặt di động của mình lên, chụp ảnh tay anh siết chặt tay Ngôn Khanh, thuần thục mở Weibo, đăng lên bằng tài khoản đã được chứng thực. Từ ngữ ngắn gọn xúc tích. Đón vợ về nhà. Đăng xong, mặc kệ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, thằng thừng tắt điện thoại ném sang một bên. Ngôn Khanh nhìn một loạt động tác của anh, căn bản không kịp ngăn cản. Thế anh đăng xong, vừa vội lại vừa lo, dứt khoát tránh khỏi anh, dịch ra gần cửa sổ. Anh quan tâm đến bản thân nhiều một chút, không được sao? Cô thật sự không thể không nghi ngờ, tại sao phải che chở cho cô cẩn thận tỉ mỉ đến như vậy? Ngôn Khanh dán mặt mình lên mặt kính lạnh lẽo, biết rõ không nên bơ anh, nhưng không thắng nổi cảm giác buồn bã lan tràn, muốn chậm lại một chút. Kể từ khi nghe Hoắc Vân Thầm nói về chuyện từ nhỏ đến lớn của anh, mỗi cố gắng của anh đều khiến cô đau lòng. Xe lái qua ngã rẽ, đi ngang qua một công viên nhỏ. Trong lan can bên kia đường là cầu trượt hình động vật. Mấy đứa nhóc 4-5 tuổi đang xếp hàng chơi đùa, cười nói rộn rã. Ánh mắt Ngôn Khanh không tự chủ được mà dừng lại trước hình ảnh đó. Một mảnh vỡ vụn chợt hiện lên trước mắt cô, tựa như cô rất thích cầu trượt như vậy, đã từng lôi kéo thiếu niên cao gầy đến công viên nhỏ gần trường học, thừa dịp chạng vạng không có ai, một mình bá chiếm. Thiếu niên ngoài miệng nói mấy thứ này là ấu trĩ, nhưng thực tế lại ngồi xổm phía cuối hàng thang trượt, giang tay đón lấy cô. Cô trượt xuống nhanh như cơn gió, cười khanh khách mà nhào vào lòng anh. Ngôn Khanh nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, mãi cho đến khi bóng cầu trượt biến mất mới thở dài. Giờ cô đi đâu cũng bị chụp lại, không bao giờ có khả năng cùng anh chơi cái này nữa. Không thể tự do, không có ký ức, còn liên lụy cả anh, bị giới chú ý. Cô làm vợ Hoắc Vân Thâm, không cho anh được cái gì tốt. Hoắc Vân Thâm nhìn Ngôn Khanh chăm chú, rũ mỉ mắt, có chút ý niệm dần dần khó nhịn. Tối qua gian nan bỏ dở thân mật trên xe, anh chịu dày vò cả đêm. Bây giờ cô lại tức giận, không để ý tới anh, không muốn liếc anh một cái. Càng như vậy, càng muốn đè cô, rồi tùy ý làm bậy, ép cô nói những lời êm tai, lấp đầy trái tim nhăn nhúm vì vắng vẻ của anh. Lâm Uyển còn đang cẩn thận lướt Weibo, trong đầu nhanh chóng tính toán con đường thích hợp cho Ngôn Khanh. Hoắc tổng đăng một tấm ảnh kích động ngàn cơn sóng. Không phải muốn bằng chứng sao? Được thôi, Hoắc tổng không cần người khác, tự mình ra mặt. Lâm Uyển đã nhìn thấy vô số câu thế nhân có giá trị lớn như vậy trên đầu trang. Cô ta không ngăn cản, thuận thế cho người nâng nhiệt độ lên đến đỉnh điểm, trở thành đề tài treo trên hot search. Lâm Uyển dần mình phát hiện những suy luận trước đó đều là sai. Ngành giải trí vốn chính là cái nơi của danh tiếng và tiền bạc, vì sao một hai phải so đo với mấy cô gái yếu đuối vô tội? Loại con gái này không có 100 cũng có 80, có mưu đồ gì được? Ngôn Khanh nhà cô ta giá trị nhan sắc, dáng người đều tuyệt mỹ như hồ ly tinh, giọng ca thì gây chấn động, là lưu lượng tự mang đề tài, còn có một người chồng được coi là tay nắm càn khôn, ở chỗ này vốn đã không có tính công kích thì có gì đáng thương không? Hà tất phải vậy? Với điều kiện này, rõ ràng không đến mấy năm nữa là trở thành một cực phẩm. Quản cô kệ vào sắc đẹp hay kệ vào chồng mình làm gì, đáng lẽ nên tùy tiện hành động mới phải. Lâm Uyển nhanh chóng định hướng con đường mới, kích động hít sâu. Có người trong đoàn đội lúc nào cũng theo dõi các bình luận, thỉnh thoảng báo cáo với cô ta. Uyển tỷ, Hứa Mạt Hàm đang Weibo, ý nói Ngôn Khanh đòi bài hát của cô ta. Hứa Mạt Hàm đã giành được 2 giải ảnh hậu, trước Ngôn Khanh cũng tham gia thử giọng cho Thanh Ti. Giọng hát của cô ta cũng không thích hợp, nhưng vì có quan hệ cá nhân với nhà sản xuất nên nhất quyết phải giành về tay mình. Người mà nhà sản xuất muốn đá Ngôn Khanh để thay vào chính là cô ta. Hiện giờ bị loại, chắc chắn rất tức giận bất bình. Uyển tỷ, cô ta còn trả lời bình luận của fan, nói chỉ biết dựa vào vốn liếng của người núp dưới sau, không dám phát sóng game trực tiếp giống cô ta. Lâm Uyển ào một tiếng tuyên bố. Khanh bảo, mở khóa nhiệm vụ mới. Cô ta liếc về phía sau một cái, lập tức sáng suốt cầm miệng. Khanh bảo đang yên lặng ghé vào cửa sổ, đại ma vương túm vạt áo cô, mím môi thành một đường thẳng. Đợt sóng ngầm phun trào này, nếu cô ta và tài xế không tồn tại, có lẽ đã làm. Đúng, không sai, làm. Sau khi máy bay đến Hải Thành, Hoắc Vân Thầm tự lái xe. Ngôn Khanh liếc vị trí kế bên tay lái, lựa chọn leo lên hàng ghế sau. Cô âm thầm cào ghế dựa, dọc đường đi không nói chuyện với anh, cả người anh căng cứng, sườn mặt sắc bén âm trầm. Cô lại lặng lẽ tự trách mình, rõ ràng là cảm động, làm gì một hai phải vắng vẻ anh khiến anh khó chịu. Giờ thì hay rồi, không dám lên tiếng. Hoắc Văn Thầm không ngừng tăng tốc, xe lao thẳng vào gara rồi đột nhiên dừng lại. Không có người ngoài quấy rầy là hoàn cảnh tuyệt đối an toàn. Ánh đèn trong gara không quá sáng, màu vàng mờ ảo thâm nhập vào khoang xe khiến không khí trở nên đặc quánh. Ngón tay Ngôn Khanh nắm chặt, hô hấp nhanh hơn, cô khẽ nói: "Thâm Thâm." Hoắc Văn Thầm chậm rãi ngoái đầu nhìn lại, vươn tay nói: "Tới đây." Ngôn Khanh nuốt nước miếng, thành thật nghiêng về phía anh. Khi tới phạm vi anh có thể chạm đến, anh đột nhiên bắt lấy gáy cô, đưa cô lại gần hơn, đôi môi lạnh lẽo mạnh mẽ áp xuống, tiến quân thần tốc. Ngôn Khanh ừ một tiếng, nhanh chóng thất thủ, đầu lưỡi bị anh cướp đoạt, dây dưa sôi trào nhiệt ý. Nhưng có ghế xe ngăn cách, không thể tiến gần hơn nữa. Đôi mắt Ngôn Khanh ửng hồng, thở dài gọi tên anh. Cô nhớ tới lúc mê loạn trên đỉnh núi, anh nói lần sau để cô chủ động. Hiện tại thì sao? Hoắc Văn Thầm lại rời môi đi, lòng bàn tay lướt qua khóe môi ướt át của cô, sau đó mở cửa xe xuống, ôm cô ra khỏi hàng ghế sau, không để cô chân chạm đất, nâng cánh tay đưa cô vào trong nhà. Ngôn Khanh thấp thỏm nghĩ, không xe chấn sao? Vẫn muốn ở trên giường đúng không? Nhưng ngoài dự kiến của cô, Hoắc Văn Thầm không tiếp tục đi lên trên phòng ngủ mà vòng qua phòng khách, lập tức đi về phía sảnh phụ. Ngôn Khanh cua chân: "Thâm Thâm, chúng ta đi làm gì?" Vài giây sau, không cần Hoắc Văn Thầm trả lời, Ngôn Khanh đã bị thả xuống, chân chạm lên tấm thảm mềm mại, nhìn thấy cảnh tượng làm cô nín thở. Sảnh phụ ban đầu trống trải, vốn để đó không dùng đến. Cô cũng rất ít khi đến đây, nhưng hiện tại, một chiếc cầu trượt hình con mèo chiếm gần nửa không gian. Không chỉ cầu trượt, xung quanh cũng được bố trí như một công viên nhỏ nhỏ. Dù chị có một mảnh ký ức, cô cũng có thể ý thức được đây chính là góc mà hết lần này đến lần khác cô đi cùng với thiếu niên. Ngôn Khanh ngơ ngác nhìn Hoắc Văn Thầm từ phía sau cúi xuống ôm vai cô. Khi đó cầu trượt bị một đám trẻ con chiếm lấy, em không cho anh đi đoạt, mỗi lần đều phải chờ đến khi trời tối người đi hết em mới qua đó. Anh thấp giọng nói, cọ sát vành tai cô. Anh còn nói về sau, cho đến lúc anh mua cho Khanh Khanh một căn nhà lớn, phải đặt một cái ở nhà, em trượt xuống dưới, anh ở dưới đón được em. Hốc mắt Ngôn Khanh không khỏi phiếm hồng, rõ ràng là ký ức không tồn tại, nhưng anh lại ghi tạc từng câu từng chữ vào trong lòng. Qua thật lâu, lâu đến nỗi cô không nhớ rõ, quyển sạch sẽ, anh vẫn dọn về một cái chỉ vì cô liếc nhìn nhiều lần ở ven đường. Hốc Vân thầm cười. Em không ở đây mấy năm, không ai quản anh. Anh thực sự không nói lý, luôn ngồi trên thang chợ ở công viên chiếm vị trí giúp em, làm đám trẻ con không dám lại gần. Chiếm từ sáng đến tối, từ đầu năm đến cuối năm, cô cũng không xuất hiện. Anh xoa lưng cô. Anh cho rằng Khanh Khanh đã quên rồi, không thích nữa. Nhưng trên đường em xem... Thích. Cô quay người ôm chặt anh. Có liên quan đến anh, em đều thích. Sức lực trên tay Hoắc Văn Thâm dần dần mất khống chế. Vậy Khanh Khanh không giận anh được không? Đừng không để ý tới anh không chịu nổi. Ngôn Khanh vòng lấy cổ anh. Không phải em tức giận, em đau lòng cho anh. Hơi thở Hoắc Văn Thâm dần nặng nề, đè nén suy nghĩ, nắm lấy tay cô đi đến bậc thang nhỏ phía sau cầu trượt. Đi lên thử xem sao. Ngôn Khanh gật đầu, bò lên trên thang. Phía trên thang trượt có hình đầu con mèo rất lớn, tương đương với một khoảng trống có hai khe hở. Lối vào phía sau là một cái thang, đi qua một đoạn thì trượt ra lối phía trước. Ánh sáng bên trong yếu ớt, sờ vào rất mềm mại, cố ý trải một lớp đệm lông xù êm ái. Ngôn Khanh vừa mới tiến vào, phía cửa sau đã bị bóng người đàn ông treo khuất. Cô ngơ ngẩn, vòng tay quen thuộc ôm chặt lấy cô, để cô sát vào vách tường. Thâm Thâm. Ở đỉnh núi, đồng ý với anh cái gì? Trong cổ họng của anh như có chứa sợi cắt, khát khao bao lâu cuối cùng cũng hé mở. Nhớ không? Mặt Ngôn Khanh nóng lên, trong ánh đèn mờ tối, nhìn đôi mắt như lửa đốt của anh. đương nhiên nhớ rõ. Chủ động mở món quà thuộc về mình anh. Ngôn Khanh miệng đắng lưỡi khô, chỉ một cái hít thở mà khơi dậy biết bao ngọt ngào. Cô nắm lấy tay anh, run rẩy đặt lên làn váy mình. Trong không gian nhỏ nhỏ của chiếc cầu thang trượt ngây thơ chất phác, hô hấp nóng rực của người đàn ông không hề ẩn nhẫn. Làn da trắng phát sáng, đôi môi đỏ hôn lên yết hầu nhấp nhô của anh. Hoắc tiên sinh, quà em đã giúp anh mở rồi. Không chờ cô nói xong, ngón tay nóng bỏng của Hoắc Vân Thâm đã nhéo vào eo cô. Câu chữ trầm thấp của anh như lướt qua làn da cô, mang theo nhiệt độ thiêu đốt. Khanh Khanh ngoan, ngồi lên đây. Để biết tiếp tục sẽ có chuyện gì thì mời các bạn cùng lắng nghe ở những phần sau của bộ truyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.